Vợ nhỏ mang thai hộ tổng tài. Chương 451, ánh trăng quá mê người. Góc truyện audio.com. Dáng vẻ tự diễu của Lâm Linh khiến Tiêu Mộc Diên thấy hơi đau lòng, nhưng mà đây có tính là chuyện quá muộn rồi không? Tính chứ, giờ tôi đang nhớ lại ngày mà chúng tôi chia tay. Thực ra khi đó Trần Tuấn có đến tìm tôi và nói có thể bắt đầu lại từ đầu với tôi, nhưng lúc ấy tôi do dự. Tiêu Mộc Diên cau mày, đây là hành động gì vậy? Thật ra bây giờ tôi lại đang hối hận, tôi luôn cảm thấy bởi vì tôi hối hận nên Trần Tuấn mới ở cùng với Hà Mỹ Lệ. Nếu như lúc trước tôi đồng ý Trần Tuấn, có phải Trần Tuấn sẽ còn ở bên cạnh tôi hay không? Chuyện này không có gì phải hối hận, Tiêu Mộc Diên nghe Lâm Linh nói thì theo bản năng phản bác. Tôi cảm thấy rời khỏi Trần Tuấn là một chuyện rất tốt đối với cô. Sau khi chia tay sẽ thấy được phẩm chất con người, cô xem bộ dạng hiện tại của anh ta vẫn còn là bộ dạng khi cô thích à? Nhưng tôi, Lâm Linh mới nói được một nửa thì vừa nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Mộc Đi Anh lại đột nhiên không thể nói bất cứ điều gì. Có lẽ tôi không có được may mắn giống cô, thật ra tôi cảm thấy cô và Bân Bân đều là người rất hạnh phúc. Mỗi khi Lâm Linh nghĩ tới hai người, cả hai đều xứng đáng đại diện cho những người hạnh phúc. Nếu cô không đặt mình quá thấp như thế, cô cũng như vậy mà. Lúc này Tiêu Mộc Diên rất ngay thẳng nói ra, cô thật sự không chịu được một người tự hạ thấp bản thân mình đi vì một người khác. Tôi, Lâm Linh lắc đầu, tôi vẫn nên quên đi thôi, tôi cảm thấy từ sau khi tôi đến đây, thì hoàn toàn không thích hợp. Hả, Tiêu Mộc Diên không khỏi nhớ đến câu nói của Tuấn Hạo. Quả quả thực ra tới nơi này vẫn luôn không vui vẻ. Cô đang nhìn Lâm Linh, hình như cô ấy cũng chưa từng được vui vẻ, nhà bọn họ khó ở như vậy ư, tôi cảm thấy tôi hoàn toàn không vào được thế giới của các cô, ngay cả giá trị quan tối thiểu nhất cũng khác. Giọng nói của Lâm Linh rất nhẹ và thản nhiên như lông chim gãi vào trong đáy lòng của Tiêu Mộc Diên. Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì khác nhau, nếu Lâm Linh đã nói như thế thì cô cũng hỏi ra thứ mình muốn hỏi. Tôi cảm thấy mình có chút không hiểu, rõ ràng lúc tôi và Bân Bân ở trong tiệm của cô chung sống rất tốt, vì sao? Tiêu Mộc Diên mới hỏi một nửa, Lâm Linh đã mở miệng. Bởi vì lúc ấy tôi nghĩ cô cũng là một người đáng thương giống như tôi nghĩ cô thật sự là một người có chồng đã mất mà tôi đã sống cuộc sống không khác quá phụ là bao từ lâu. Thật ra từ khi Trương Bân Bân xuất hiện tôi cũng đã bắt đầu nghi ngờ chuyện cô nói vì sơ hở của một vài việc vô cùng rõ ràng, nhưng tôi vẫn chọn tin vào cô, chọn tin tưởng rằng cô cùng đẳng cấp với tôi. Bây giờ chúng ta cũng không khác nhau mấy, không khác nhau chỗ nào đây. Tôi vẫn là kẻ thất bại trong tình cảm, mà cô lại là một người phụ nữ có một gia đình hoàn mỹ. Vốn dĩ giữa chúng ta là khác nhau như trời với đất, không thể giống nhau. Vì lời nói của Lâm Linh mà Tiêu Mộc Diên yên tĩnh lại. Do tôi coi nhẹ cảm nhận của cô, mà Lâm Linh cũng vì Tiêu Mộc Diên nói thế mà cảm giác được lời nói của mình hơi quá đáng nên cũng gục đầu xuống. Thật xin lỗi, Góc truyện audio.com. Thịnh Trình Việt cầm áo khoác đứng cách đó không xa tựa như đang nhìn con gái của mình, anh cũng không dám đi qua. Mặc dù dáng vẻ của Tiêu Mộc Diên và Lâm Linh giống như thảo luận rất dữ dội nhưng hai người họ vẫn là bạn thân. Nếu mình đột nhiên xông tới lại bị Tiêu Mộc Diên đuổi về thì làm sao bây giờ? Vậy không phải bị quá quê ư, không có gì phải xin lỗi cả. Tiêu Mộc Diên dịu dàng nhìn Lâm Linh nhìn ánh mắt hàm chứa, ân cần, của Tiêu Mộc Diên mà cười đến mức giống như đứa ngốc. Cô đang cười cái gì? Tiêu Mộc Diên ủ rũ mặt mày, cô không khỏi có cảm giác bị châm chọc. Tôi đang cười bản thân mình, vừa rồi đã nói những thứ gì vậy chứ? Lâm Linh bụng mặt và lau đi nước mắt trên khóe mắt. Thực ra, lúc tôi mới bắt đầu học đại học cũng là học ngành thiết kế, nhưng vì một câu của Trần Tuấn mà thay đổi phương hướng. Có đôi khi tôi cũng sẽ nghĩ rằng nếu lý tưởng có thể dễ dàng thay đổi như vậy, có lẽ đó cũng không phải lý tưởng chân chính của tôi. Chỉ có điều tôi cũng không ngờ lần này tôi lại tiếp xúc. Tiêu Mộc Diên không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn Lâm Linh, có lẽ cô không biết nên an ủi người khác như thế nào. Sau đó Lâm Linh nói tiếp, trước đây tôi từng nghe nói rằng nếu ánh trăng quá mê người, con người có thể sẽ không tự chủ được mà làm ra hành động khiến bản thân họ cũng kinh ngạc. Ví dụ như, Lâm Linh nói tới đây thì thả hai tay che mắt xuống để lộ đôi mắt của cô ấy. Chỉ là, đôi mắt của cô ấy đã không còn trong veo như bình thường nữa, nó đã dính phải bụi bặm và cũng có chút gì đó khiến người ta sợ hãi trong lòng. Tiêu Mộc Diên không khỏi rơi vào trong đôi mắt này, nụ cười trên mặt cô dần dần biến mất, biểu cảm trở nên thờ ơ lạnh lẽo. Cô đột nhiên giơ tay sau đó đẩy Lâm Linh xuống nước. Á, cứu mạng, Lâm Linh bắt đầu vùng vẫy trong nước. Diên Diên, cứu tôi. Tiêu Mộc Diên không thể tin được rằng mình đã làm gì, cô nâng tay lên đặt trước mắt nhìn rồi nhìn sang Lâm Linh ở trong nước, sau đó lùi về sau. Cứu tôi với, Lâm Linh còn đang hét to kèm theo cả ho khan. Cô thấy dáng vẻ Tiêu Mộc Diên lạnh nhạt như vậy thì vùng vẫy lung tung, nhưng không ngờ cô ấy càng ngụp xuống nhanh hơn. Không phải tôi làm, không phải tôi làm. Tiêu Mộc Diên chỉ lẩm bẩm. Thịnh Trình Việt đã kêu bảo vệ cổng tới, còn anh ôm Tiêu Mộc Diên trong ngực mà kêu bảo vệ cổng đi cứu Lâm Linh. Buổi tối Lâm Linh vốn đã mặc đồ phong phanh, giờ phút này bị ướt thì quần áo càng dính chặt vào thân hình hấp dẫn lả lướt của cô ấy. Khi ở dưới nước không rõ ràng như thế, nhưng vừa tiếp xúc với không khí thì lập tức làm người ta không thể nhìn thẳng. Cơ thể Lâm Linh đang run rẩy, thời tiết vào buổi tối luôn lạnh lẽo, lúc ở dưới nước cô ấy đã lạnh không chịu được, không ngờ sau khi lên bờ, gió đêm thổi qua càng khiến cơn lạnh kia lạnh đến tim gan. Cô không sao chứ? Thịnh Trình Việt nhìn Lâm Linh lễ độ hỏi một câu. Lâm Linh gật đầu nhưng vẫn ho khan không ngừng. Cô ấy che ngực lại định vỗ ngực, kết quả vì quần áo ẩm ướt, vải vóc dễ rách, vừa vỗ hai cái thì tấm vải này lập tức rách ra. Góc truyện audio.com. Có lẽ cô ấy không có thói quen mặc nội y khi mặc đồ ngủ nên khi phần vải này bị rách ra, cảnh sắc phong tình trước người lộ thẳng ra ngay trước mặt người khác. Thịnh Trình Việt không có phản ứng gì nhưng bảo vệ cổng thì khác, hắn là một chàng trai trẻ tuổi đầy sức sống, mặc dù có ý thức đạo đức nhưng nhìn mỹ nữ là bản năng, hắn không thể khống chế được. Cái này cho cô che người lại chút đi. Thịnh Trình Việt ủ rũ ném áo khoác của Tiêu Mộc Diên cho Lâm Linh. Cách chương.